Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 369, Diệp Hân cùng Erlai đánh cược. Diệp Hân, ngươi chẳng lẽ thì không lo lắng đệ đệ ngươi như vậy trọng thương sao? Ta người, cũng không phải ăn chay. Ngươi thế mà tự tin như vậy, để cho ta theo liền đối phó. Tại trong một tòa cung điện, lúc này một đạo mặc lấy một đầu quần dài trắng thiếu nữ nhìn đến từ bên ngoài tiến đến. Mặc lấy một đầu bao mông váy nữ tử thời điểm, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, muốn tới gần nàng muội muội. Cái này, không có khả năng, mà bây giờ, cái tiểu tử thúi kia khẳng định không thể động đậy đi. Rốt cuộc, đối với mình bố trí, Erlai có thể là vô cùng tin tưởng, có gì có thể lo lắng. Nếu như tiểu tử kia thì liền như thế một điểm khó khăn đều ứng phó không lời nói. Như vậy hắn muốn bảo vệ ngươi an toàn, khẳng định cũng là có lòng không đủ lực. Từ bên ngoài tiến đến Diệp Hân nghe đến Erlai lời nói, ngược lại là mỉm cười, không có một chút để ý. Đối với Diệp Thần, chính mình cái này đệ đệ, có thể nói, làm là đại tỷ nàng, không cần có lấy một chút xíu lo lắng. Tuy nhiên, cũng không tính là chân chính đệ đệ, thế nhưng là theo một ít đặc thù phương diện đến xem, chính là các nàng đệ đệ nha. Nhìn đến, ngươi đối với đệ đệ ngươi, vẫn là vô cùng tự tin. Cũng không biết, ngươi có thể tự tin tới khi nào. Ta nghĩ, hiện tại, hắn đã cùng đường mạt lộ đi. Erlai nhìn đến Diệp Hân không có chút nào cuống cuồng sắc mặt. Ngược lại là sắc mặt có một chút âm trầm. Cái này Diệp Hân, làm sao nhìn đều là một bộ hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay bộ dáng. Cái dạng này, quả thực cũng là khiến người ta phẫn nộ nha. Ta nhìn, không nhất định, nói không chừng, tiểu thần hiện tại đã tìm được Elise. Thậm chí đã cùng Elise cùng một chỗ thật tốt giao lưu trao đổi. Chơi đùa đâu, rốt cuộc, lớn như vậy một ngôi biệt thự. Mặc kệ là tại phòng ngủ, nhà bếp, phòng khách, ghế sofa, vẫn là cái bàn, ban công, hoa viên thậm chí là hồ bơi chờ một chút. Đều sẽ không có người quấy rầy nha. Ta nghĩ Elise muội muội khẳng định cao hứng phi thường. Diệp Hân nhìn đến, ngược lại là mỉm cười, lắc đầu, ngươi chấm ngoặc kép. Erlai nghe đến, nhìn đến trước mặt không sai tại ngực Diệp Hân, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Cái này ngươi thì là muốn trêu tức nàng, đáng giận nha. Hừ, đã như vậy chúng ta chờ nhìn. Cười đến cuối cùng, khẳng định là ta. Sau cùng, Erlai chu chu mỏ, sắc mặt băng lãnh, uống một ngụm trước mặt rượu vang đỏ. Đã như vậy, không bằng chúng ta đánh cược. Nếu như ta thắng, ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Nếu như ngươi thắng, ta cũng đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Không biết, ngươi cho rằng thế nào? Nhìn lên trước mặt Erlai, Diệp Hân chẳng qua là cười cười. Rót cho mình một ly rượu vang đỏ, đồng dạng nhâm nhi thưởng thức. Đánh cược, đã như vậy ta thành toàn ngươi. Diệp Hân, cười đến cuối cùng, khẳng định là ta. Erlai nghe đến, suy nghĩ một hồi, sau cùng gật gật đầu. Ai sợ ai, quyết định như vậy, Diệp Thần, nhất định không có khả năng thông qua khảo nghiệm. Tìm tới Elise, lần này, có thể nói là một hòn đá ném hai chim nha. Không chỉ có thể hung hăng chèn ép Diệp Thần, cho hắn biết hắn phối không lên muội muội mình Elise, còn có thể được đến Diệp Hân một cái điều kiện, quả thực cũng là kiếm bộn. Một hòn đá ném hai chim, thì ra là thế đơn giản. Ta tin tưởng, tiểu thần nhất định có thể thông qua ngươi khảo nghiệm. Sau cùng Elise muội muội tụ hợp, Diệp Hân nhìn đến, chẳng qua là mỉm cười, như là hết thảy đều tại trong khống chế đồng dạng. Lộ ra một loại thần bí, giả thần giả quỷ, chờ một chút, có người hối hận thời điểm. Erlai nhìn đến, sắc mặt có chút âm trầm, sau cùng lại là mỉm cười. Cười đến cuối cùng, khẳng định là mình, rốt cuộc, đây chính là chính mình tự mình nghiệm thu đồ vật. Làm sao có thể là giả, đăng đăng đăng mà ở thời điểm này, một đạo binh lính bóng người vội vàng từ bên ngoài chạy vào. Sắc mặt cuống cuồng. Chuyện gì phát sinh, cái tiểu tử thúi kia đầu hàng. nhìn lên trước mặt chạy vào binh lính. Erlai sắc mặt kích động, nội tâm càng là hưng phấn. Không nghĩ tới, thế mà như thế nhanh chóng. Nguyên bản còn tưởng rằng cần tiêu hao một chút thời gian. Mà bây giờ, nhanh như vậy, quá mức thật không thể tin đi. Bất quá, mình thích, nhìn về phía Diệp Hân ánh mắt, lúc này càng trở nên đắc ý. Có thể nói, có thể tại Diệp Hân trước mặt phong cảnh một lần. Thế nhưng là quá mức khó khăn. Lần này, rốt cục để cho mình thật tốt ánh đèn một thanh. Làm sao có thể không đắc ý. Lúc này, chỉ thiếu chút nữa tại Diệp Hân trước mặt hoa chân múa tay. Ta nhìn ngươi thuộc hạ vội vàng như thế cuống cuồng. Có thể không nhất định đâu. Nói không chừng, là nhà ta tiểu thần đột phá các ngươi tuyến phong tỏa. Đã đạt tới núi lớn một bên khác. Đã cùng Elise hội hợp đâu. Mà ở bên cạnh Diệp Hân không có chút nào để ý Erlai đắc ý sắc mặt. Ngược lại là mỉm cười. Nói ra, làm sao có thể. Một tên tiểu tử thúi mà thôi. Ta kỵ sĩ binh đoàn cũng không phải ăn chay. Erlai nghe đến, sắc mặt cười lạnh. Muốn đột phá nàng kỵ sĩ binh đoàn. Một tên tiểu tử thúi. Khả năng sao? Căn bản chuyện không có khả năng. Chính mình cưỡi binh lính đoàn đến tột cùng lợi hại cỡ nào. Erlai thế nhưng là rõ ràng nhất. Muốn đột phá vào đến. Tuyệt đối không thể nào sự tinh tinh. Quả thực cũng là nói chuyện viển vông. Thật sao? Đã như vậy, hỏi một chút ngươi thuộc hạ. Chẳng phải sẽ biết. Diệp Hân nghe đến. Ngược lại là mỉm cười. Lắc đầu. Nhìn lên trước mặt Erlai. Cái nha đầu này. Vẫn là còn quá trẻ. Nói đi. Đến tột cùng sự tình gì? Erlai nghe đến. Sau cùng nhìn về phía trước mặt binh lính. Cầu nguyện có thể có tin tức tốt. Nàng cũng không tin. Chính mình chọn lựa binh lính. Từng cái rõ ràng đều là lấy một chống trăm. Dạng này người. Một tên tiểu tử thúi lại có thể xông tới. Báo cáo nữ vương. Cái tiểu tử thúi kia hắn. Hắn vượt qua. Mà tại trước mặt binh lính nghe đến. Sắc mặt tái nhợt. Thân thể run rẩy, cung cung kính kính hồi báo một câu. Cái này, bọn họ nữ vương không chừng muốn nổi trận lôi đình. Bi kịch nha, xông qua, làm sao có thể. Erlai nghe đến, đắc ý biểu lộ đột nhiên ngưng kết. Nhìn lên trước mặt binh lính, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Chính mình chăm chú chọn lựa hơn 2.000 vị binh lính. Thế mà còn là bị cái tiểu tử thúi kia vượt qua. Điểm này. Không khỏi quá mức khủng bố đi. Vâng, nữ vương, cái tiểu tử thúi kia, quả thực không phải người. Hắn có thể bỗng dưng triệu hoán một thanh 100 trượng to lớn cự kiếm. Một kiếm mà thôi, cả tòa núi cơ bản bị bổ ra. Mà về phần chúng ta, từng cái thua ở trong tay nàng. Binh lính nghe đến, gật gật đầu, đi xuống đi. Erlai nghe đến, khoát khoát tay, toàn thân không có một chút khí lực. Đúng, đệ đệ ngươi là người tài ba. Mà tại sau cùng, sắc mặt chấn kinh nhìn về phía Diệp Hân. Một người bình thường, không có khả năng lợi hại như thế. Coi như một cái người tài ba, không phải loại kia thiên tài. Căn bản không có khả năng. Đúng, Diệp Hân nghe đến, mỉm cười. Không nên quên, ngươi thiếu nợ ta một cái điều kiện. Ngươi, đây không tính là, ngươi không có nói cho ta. Đệ đệ ngươi không phải bình thường người tài ba. Erlai nghe đến, chu chu mỏ, lắc đầu, giả ngây thơ cũng vô dụng. Ngươi Diệp Hân tỉ tỉ không để mình bị đẩy vòng vòng. Mặt khác, ngươi cũng không có hỏi nha. Ngươi, chấm ngoặc kép, Erlai nghe đến, sắc mặt đỏ bừng. Lần này, Erlai biết mình bại, muội muội mình nha, đau lòng nha, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.